Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1759, chúng cổ đột biến. Đồng thời hai người này muội tử biết là ta cứu được các nàng sau. Đối với ta là lòng tràn đầy cảm kích, càng sẽ không sinh ra cái gì ra hại chi tâm. Rất nhanh, xe trong liền yên tĩnh trở lại, ta có chút buồn ngủ. Liền híp mắt ngủ gật, Bạch Triển thì ngồi ở bên cạnh ta tu hành, xe một đường đi ước chừng có hơn một giờ quang cảnh. Đột nhiên cảm giác có chút mắc tiểu, liền cùng Bạch Triển thông báo một tiếng, làm hắn nhìn một chút, ta xuống nhường, Bạch Triển nhẹ gật đầu, đi nói đi, không cần lo lắng, ta làm kia Vạn La Tông lái xe ngừng xe, xuống xe sau. Ta liền đi tới con đường một bên trong bụi cỏ cởi bỏ quần nhường. Nhưng mà, này vừa mới để xong nước, còn không có kéo lên khóa kéo, liền nghe được theo xe trong truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó lại là một tiếng, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Ta xuống xe cũng chưa tới 3 phút đồng hồ, nghe được cái này động tĩnh sau, trong lòng ta mãnh trầm xuống. Khẳng định là xảy ra chuyện, thế là vội vàng hướng phía xe phương hướng một cái mê tung bát bộ vọt tới. Mà ta vừa mới đứng ở xe bên cạnh, liền nghe được kính xe truyền đến vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó liền hai người theo xe nhảy ra ngoài, hướng phía một bên trong núi rừng chạy như điên. Ta chỉ là nhìn lướt qua, rất nhanh liền phân biệt ra tới, chạy trốn không phải người khác. Chính là huyết công tử cùng lăng mạc. Cái này sao có thể? Bọn họ là bị hạ ma phí hóa linh tán. Đây chính là tiết tiểu thất thuốc. Bọn họ làm sao có thể giải thoát đâu? Không đợi ta kịp phản ứng, một đôi tay bỗng nhiên hướng phía cổ của ta bóp tới. Ta giật nảy mình, hướng phía một bên trốn tránh. Liền nhìn thấy vừa rồi đưa tay bóp ta cổ không phải người khác. Chính là kia hai cái trong tỉ muội bên trong một cái. Tựa như là tỉ tỉ Lục Song, nàng ánh mắt ngốc trệ, khuôn mặt lại hết sức hung ác, vừa nhìn liền xảy ra vấn đề. Liền này ngây người một lúc nhi gian, kia Lục Song liền theo xe trên nhảy ra ngoài, hướng phía ta đánh tới. Theo sát ở sau lưng nàng chính là muội muội của nàng Lục Mỹ. Cùng Lục Song là bình thường bộ dáng, rõ ràng là chúng chiêu. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, trong phòng truyền đến Lý Bán Tiên thanh âm hoảng sợ. Không cần nghĩ liền biết, là Bạch Triển bị người cho tính kế. Liền không đầy 3 phút thời gian, xe trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này khiến ta một trận nhi nhức đầu. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, không biết nên làm gì tốt, là đuổi theo huyết công tử cùng lăng mạc đâu. Vẫn là muốn thu thập trước mặt hai người này cổ nữ. Hoặc là xông đi vào nhìn xem Bạch Triển rốt cuộc bị huyết công tử tính toán thành hình dáng ra sao. Cũng liền dừng lại một giây đồng hồ. Ta né tránh Lục Mỹ bổ nhào về phía trước. Sau đó theo càn khôn bát bảo túi trong đem tiểu manh manh cùng nhị sư huynh đều kêu gọi ra. Manh manh vừa hiện thân. Ta liền đối với manh manh nói. Manh manh. Huyết công tử cùng lăng mạc chạy, ngươi cùng nhị sư huynh đuổi theo bọn họ, mặc kệ là chết sống, đều phải đuổi theo cho ta trở về, có nghe hay không? Ngươi yên tâm đi tiểu cửu ca ca, bọn họ chạy không thoát, ta sẽ làm cho phương viên trong vòng 10 dặm quỷ vật ngăn trở bọn hắn đường đi. Tiểu manh manh nói, liền chào hỏi một tiếng nhị sư huynh. Hai bọn nó cùng nhau hướng phía huyết công tử cùng lăng mạc bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Mà Lục Song cùng Lục Mỹ hai tỷ muội như là như bị điên ngăn chặn đường đi của ta. Trong cổ họng ô ô kêu, như là dã thú đồng dạng hướng phía trên người ta bổ nhào. Ta biết các nàng đây là chúng cổ, không biết còn có hay không được cứu, cho nên cũng không dám hạ tử thủ. Ta tránh né mấy lần. Hấp dẫn hai người này muội tử lực chú ý, sau đó liền theo xe trong xuống tới hai người, là Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường. bọn họ dùng quần áo trói lại Bạch Triển tay chân, đem hắn theo xe trong mang ra ngoài. Vừa nhìn tình huống như vậy, ta liền hiểu tới, Bạch Triển khẳng định là trúng cổ. Nhạc Cường cùng Lý Bán Tiên cũng không dám đụng thân thể của hắn. Tiểu Bạch, ngươi tỉnh, Lý Bán Tiên vội la lên. Bạch Triển ca, Nhạc Cường cũng ở một bên hô. Ta một cái mê tung bát bộ, lách qua kia hai tỷ muội, đi tới Bạch Triển bên người. Nhưng thấy Bạch Triển toàn thân run rẩy, trên mặt màu đỏ mạch máu dày đặc, bắt đầu có cổ trùng xé toang da của hắn, từ bên trong bò lên ra tới. Chuyện gì xảy ra? Bạch Triển làm sao thành cái dạng này? Vừa nhìn thấy Bạch Triển bộ dáng, ta lập tức gấp, liền vội vàng hỏi, chúng ta cũng không biết a, ta cùng Lý lão ca ở nơi đó ngủ, liền nghe được Bạch Triển ca hét thảm một tiếng. Chúng ta liền từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Bạch Triển ca chính là bộ dáng này, tài xế kia đã bị giết. Nhạc Cường vội la lên, người đi trước đem kia hai cái cổ nữ dẫn ra, ta đề nghị biện pháp cứu Bạch Triển. Ta nói, Nhạc Cường lên tiếng, rút ra kiếm, liền hướng phía kia hai cái cũng bị hạ cổ nữ tử nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, Lý Bán Tiên cũng gấp, trên trán mồ hôi đều xông ra, nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Bạch Triển trúng cổ, thế nhưng là lão phu cũng không hiểu cái này, Chu Nhất Dương cũng không tại, xem Bạch Triển cái dạng này, đoán chừng không chịu nổi, ta sốt ruột, cắn răng một cái, lập tức nhớ tới trên người ta còn có Tiết Tiểu Thất cho ta một ít giải cổ thuốc. Lúc trước Tiết Tiểu Thất tiên tổ, cũng chính là cái kia Tiết Quỷ Y bắt đầu từ Nam Cương chi địa cùng cổ y học thủ đoạn. Nghĩ thầm có thể những thuốc này có thể cởi cổ, ta cùng Lý Bán Tiên cũng đều không hiểu, đành phải tạm thời còn nước còn tát. Kết quả là, ta đem những thuốc kia đem ra, một mạch nhét vào Bạch Triển trong miệng. Bạch Triển thân thể đã bắt đầu run rẩy, con mắt không ngừng trắng dã. Bất quá những thuốc này phấn vung vào Bạch Triển trong miệng sau, tựa hồ là làm ra một ít tác dụng, đã không có côn trùng theo trong miệng của hắn bò ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là run rẩy không ngừng, ta sốt ruột đầu đầy mồ hôi, nhưng thấy Bạch Triển vẫn là không có tốt hơn đến, thế là liền chống ra hắn miệng, dùng dao găm cắt lòng bàn tay trong, đem máu của mình nhỏ xuống vào Bạch Triển trong miệng. Máu của ta bách độc bất xâm, đây là tiên tổ gia huyết mạch lưu truyền xuống gen. Còn nữa, Chu Nhất Dương thiên niên cổ từng tại thân thể trong ta dạo qua một đoạn thời gian. Lúc trước kia vô cổ cổ tôn muốn nuốt ta thời điểm, vẫn là thiên niên cổ cho ta giải cổ, đồng thời thôn phệ ngũ độc cổ tôn năng lượng. Nói cách khác, trong máu ta có khả năng giữ lại thiên niên cổ một ít giải cổ đồ vật. Có lẽ có thể cứu Bạch Triển tính mạng, ta là thật sự là không có cách nào, chỉ có thể các loại biện pháp đều tạm thời dùng một lát. Nếu như Bạch Triển không cứu sống, đó chính là mệnh của hắn, ta sẽ làm cho toàn bộ huyết vu trại người đi cho hắn đền mạng. Huyết công tử càng là ta bị ta chém thành muôn mảnh. Máu của ta nhỏ xuống vào Bạch Triển trong miệng, không lâu sau đó, Bạch Triển liền dừng lại run rẩy, nhưng là cũng nhắm mắt lại, không có bất luận cái gì một chút phản ứng. Lý Bán Tiên cùng ta đều dọa không nhẹ, lão Lý liền vội vàng đem tay tìm được hắn cái mũi nơi. Lúc này mới hít sâu một hơi, nói, còn tốt, người còn sống, này cổ độc tựa như là tạm thời áp chế xuống một chút. Bất quá Bạch Triển đã hơi thở mong manh. Dựa theo tiếp tục như vậy, khẳng định trông đỡ không đến hừng đông, lòng ta mãnh trầm xuống. Đại gia, đây là làm chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục